Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 692, tiên tri trở về cùng khát ga khiếp sợ 5.000 chữ đại chương. Xoát xoát xoát, ngoại vực, xa ta thành, bởi vì hơn 10 năm trước vậy chàng tai nạn, ngoại vực bầu trời đêm xa so Azeroth tanh là sáng ngời. Mượn tinh tháng trói lọi. Nằm ở trên bàn sách khát ga, đang phiên dịch mấy ngày trước từ Naruada nơi đó có được lịch sử văn cảo. Hắn bên tay trái bày một khối toàn thân vàng óng, lưu chuyển thánh khiết tia sáng tấm đá. Phía trên khắc đầy chữ viết cổ quái, bên tay phải chính là đã phiên dịch xong, nhưng chưa đi qua đối chiếu thành chồng sách cảo. Naruada viết cũng không là biểu ý chữ viết. Cũng không phải biểu âm chữ viết. Canh tương tự với Kirin To Nghị biết sử dụng cái loại đó đi qua rõ ràng dịch có thể trực tiếp đang. Đọc người trong suy nghĩ phơi bày ra căn bản hàm nghĩa ma pháp bí văn. Nhưng thâm ảo hơn hơn. Khát ga luôn luôn thì phải dừng lại. Nhớ lại một lần đã qua mấy tháng bên trong từ Ada nơi đó lấy được kiến thức. Mới có thể tiếp tục phiên dịch đi xuống. Ada nói. Nếu không phải cân nhắc đến loài người tiếp nhận năng lực tương đối có hạn, hắn vốn có thể sử dụng tanh là nhanh gọn phương pháp đem kiến thức truyền thụ cho khát ga. Có thể khát ga lại biết, Ada thật sự là quá khiêm nhường. Loài người đối với kiến thức tiếp nhận năng lực có thể không chỉ là tương đối có hạn, đơn giản như vậy, so với Naru. Loài người giống như một tế bào nguyên thủy sinh vật như nhau đáng thương. Naru ông giống có trí khôn sinh vật hình người bệnh chung loài người như nhau. Có phức tạp trí nhớ quên mất cơ chế. Loại này cổ xưa sinh vật sẽ ở ra đời ngày hôm đó tiếp nhận người xưa ở vô số kỷ nguyên bên trong tích lũy tất cả kiến thức. Cũng rõ ràng nhớ từ ra đời đến nay tất cả chi tiết. Làm người ta hâm mộ hơn. Nhưng lại cảm thấy đáng sợ. Chí ít khát ga cho rằng mình biết loại trí khôn trong tộc không có bất kỳ cá thể ý chí có thể cường đại đến chứa như vậy số lượng cao kiến thức cùng trí nhớ. Chi tiết thứ tư kỷ nguyên thứ 6781 cái quang ám luân hồi. Tiên tri lãnh đạo thánh quang quân đoàn đánh bất ngờ hư không thế lực ở Ừ Nông tinh vực cuối cùng. Một nơi cứ điểm thành công ức chế đến từ quang ám cảm ứng tính sống nhờ cộng đồng thể hủ hóa. Cũng đem nên tinh cầu chế tạo thành thánh quang quân đoàn căn cứ tân tiến. Viết xong đoạn văn này sau đó, khát ga ở, tiên tri, hai chữ phía dưới trùng trùng tìm cái làn ngang. Ca đi, bởi vì hạ bút quá nặng, thân bút lên tiếng đáp lại gãy, trung không lông vũ cần bên trong hút chữ mực văng tung tóe ra. Trên giấy để lại nồng đậm vết mực, khát ga lấy tay đỡ chán, tự lẩm bẩm, tiên tri, lại là tiên tri, liền ở trong suy nghĩ phơi bày hàm nghĩa cũng hoàn toàn giống nhau. Hắn rốt cuộc là ai? Là một tên pháp sư, thông hiểu chư tộc lịch sử là cơ bản nhất dày công tu dưỡng một trong. Rất nhiều cổ xưa chân tướng, liền núp ở tầm thường nhất truyền thuyết thần thoại bên trong. Đi qua đi sâu vào khai thác, thường thường có thể cho ra rất nhiều người thán phục không thôi lịch sử chân tướng. Sớm ở Dalaran đảm nhiệm học nghề lúc, khát ga liền một mực ở truy tìm một cái núp ở chư tộc trong lịch sử âm hồn. Hắn được gọi làm tiên tri, nghịch hướng tố nguyên pháp thuật, có thể để cho thi người phẫu thuật xuyên thấu qua chữ viết thông hiểu người soạn viết ở soạn viết. Nên từ ngữ lúc tư tưởng, cái này một ma pháp thường thường bị dùng cho nhằm vào phạm tội hoạt động điều tra trong hành động. Nhật ký, ghi chép, hay hoặc là lời ghi chú đều là loại ma pháp này bị thể. Dĩ nhiên, đối với miệng truyền miệng cổ đại truyền thuyết sử dụng cái này một ma pháp vậy hiệu quả quá nhỏ. Cho dù thành công như quay tơ bóc kén vậy vẹt ra bởi vì niên đại rất xưa. Người thừa kế người nghiêng về đưa đến suy nghĩ quấy nhiễu. Vậy rất ít có thể đạt thành mong muốn mục tiêu. Thông qua nghịch hướng tố nguyên ma pháp, Khatga phát hiện, bất kể là sách sử ghi lại, vẫn là truyền thuyết thần thoại, chư tộc đối với vị này, tiên tri, ấn tượng cũng kinh người nhất trí biết hết toàn năng. Biết rõ thời gian bí ẩn, lấy vô thượng trí khôn chỉ dẫn tộc nhân về phía trước. Đồng thời tồn tại ở đi qua cùng tương lai, loài người, cự ma, người lùn, gnome, cao đẳng tinh linh, nếu như ước chừng như vậy thì thôi. Ở hắn trở thành sau cùng người bảo vệ Medivh học nghề, phụ trách quản lý Karazhan thư viện sau đó, kinh ngạc phát hiện, quán che giấu ở người chỗ rất nhiều ám dạ tinh linh sách sử và truyền thuyết câu chuyện. Cũng ghi lại có tiên tri câu chuyện, liền ám dạ tinh linh như vậy có thể nói Azeroth nhất cái trí khôn chủng tộc. Vậy đã giống nhau ánh mắt đối đãi tiên tri. Khatga thậm chí hoài nghi, sợ rằng trước đây có thể thi trong lịch sử, tất cả trọng đại lịch sử chuyện kiện đều có vị này tiên tri tham dự. Có thể lấy được nơi có loại trí khôn tộc kính phụng. Cái này núp ở Azeroth rất nhiều loại trí khôn tộc trong thần thoại cổ xưa âm hồn. Kết quả là những người nào cùng Azeroth thật tồn tại người như vậy sao? Hắn còn có thể được gọi chi là người phàm, sao? Dưới mắt càng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi là liền liền Naru cũng biết vị này, tiên tri. Thông qua so sánh Naru đối với tiên tri cố hữu ấn tượng, Khatga phát hiện, này tiên tri chính là người tiên tri. Hắn không chỉ là Azeroth chư tộc trong suy nghĩ biết hết toàn năng thần, lại là một vị lãnh đạo một cái bước vũ trụ nhiều giống tộc tạo thành thánh quang quân đoàn chống lại quân đoàn Legion cùng cái gọi là hư không thế lực anh hùng. Trầm tư hồi lâu sau đó, hắn dùng ma pháp thanh trừ trên tờ giấy vết mực, chữa trị bút lông chim, đem cầm ở trong tay tỉ mỉ xem tường tận, ban đêm sẽ luôn để cho người nhớ lại lâu đời qua lại. Hắn rất trung tình tại cái này cần bút lông chim, bởi vì nó đã kèm theo mình sấp xỉ 20 cái năm đầu. Vẫn bị Kirin to nghị viện phái đến Karazhan trước, ở Dalaran thành góc đông bắc, đào chuột cùng viết đồ dùng, hoa 4 đồng bạc lại 75 tiền đồng mua. Được, cái này tương đương với hắn mỗi tháng học nghề nghiên cứu kinh phí 10%. Có thể nói một khoản tiền lớn. Tâm niệm đến đây, hắn không nhịn được thở dài. Hắn rời đi Dalaran niên đại, cũng cùng cái này cần bút lông chim tuổi tác không xê xích bao nhiêu. Hắn nguyên bản vâng mệnh tại Kirin to nghị viện, đi Karazhan thăm dò Medivh bí mật, nhưng trở thành người sau duy nhất học nghề. Hắn tiết lộ người bảo vệ gặp phải hủ hóa chân tướng, cuối cùng giết chết mình lão sư, nhưng cũng mất đi 20 hơn tuổi người tuổi trẻ có tuổi thanh xuân, biến thành một người có người tuổi trẻ tâm trí, bề ngoài lại cùng xế chiều ông già độc nhất vô nhị quái nhân. Tâm niệm đến đây, hắn không nhịn được xoa xoa cứng ngắc đau nhức lưng, mất đi thanh xuân sau đó, thời gian dài ngồi lâu, sẽ luôn để cho hắn mỏi eo đau lưng. Hắn rất hoài niệm đã từng cái đó sức sống vô hạn mình. Thứ nhất hai lần chiến tranh thời gian, hắn anh dũng tham chiến, trở thành người người kính ngưỡng chiến tranh anh hùng. Hắn tham dự thủ vọng thành nhỏ xây dựng, cũng lấy đại pháp sư thân phận dẫn một chi tinh nhuệ nhất Dalaran chiến đấu pháp sư thường trú ở nơi này do 7 quốc cộng cùng bỏ vốn kiến thiết cứ điểm quan trọng bên trong. Thời khắc giám thị tùy thời có thể bị bộ lạc từ một đầu khác mở ra hắc ám cửa, làm không muốn nhìn thấy nhất một màn trở thành sự thật lúc hắn cùng Turalian, Aleria, Dana Tư Thơ Bối Ân, Khó Đức Lan Weihammer cùng chung dẫn quân vượt qua hắc ám cửa đi tới Delano tinh cầu. Dùng trí kế đoạt lại bị bộ lạc cướp đi một cần phải ma pháp thần khí. Nhưng ở nơi chun cử động điên cuồng đưa tới tinh cầu hạo kiếp bên trong, không thể không theo cái này một đầu đóng cửa hắc ám cửa, để tránh đủ để biến dạng đúng viên tinh cầu không gian chi lực mượn này ở Azeroth đưa tới một tràng tai nạn đáng sợ. Hạo kiếp sau khi kết thúc, bọn họ lại cũng không thể trở lại Azeroth, mà hắn vậy mất đi hai vị bạn thân nhất, Turalaan và Aleria. Mặc dù những người khác cũng cho rằng bọn họ tuyệt đối không cách nào ở kinh khủng không gian phong bạo bên trong may mắn còn sống sót, nhưng trực giác nhưng nói cho Khát Ga bọn họ còn sống, bộ lạc tiêu diệt sau đó bọn họ nhưng nghênh đón lại một vị kẻ địch cường đại. Nơ Chun bất kể hậu quả mở ra rất nhiều cửa truyền tống, không chỉ có xé viên tinh cầu này, cũng để cho viên tinh cầu này trở thành liên thông rất nhiều tinh vực vũ trụ giao thông đầu mối. Then chốt, quân đoàn Legion phái ra một người vực sâu lãnh chúa trước để cướp đoạt chỗ này yếu địa chiến lược làm ác ma căn cứ tân tiến. Sau đó mười trong mấy năm, liên minh quân viễn chinh người sống sót, khi thì ở Quang Vinh thành nhỏ chống đỡ ác ma giống như thủy triều thế công, khi thì viễn phó rất xa bể tan tành đất đai, cùng mã sắt bên trong bữa ác ma đại quân đánh du kích. Đoạn này năm tháng có thể nói là vô cùng khó chịu đựng. Không chỉ có phải chịu đựng thiếu ăn uống ít khổ nạn, còn thường xuyên phải đối mặt trăm lần tại mấy ác ma. Nếu không có ẩn núp ở rừng sâu núi thảm bên trong Delani người trợ giúp, Khát Ga thật không biết quân viễn chinh người sống sót nên như thế nào ở như vậy cảnh ngộ chung. Sinh tích chữ cho tới bây giờ, thời gian chỉ như vậy đổi rời, thẳng đến đếm tháng trước, cùng nhau không gian chảy loạn chuyện kiện, lại có thể đem Kirin to nghị hội thành viên và hàng loạt Dalaran pháp sư cùng nhau ném đến ngoài vực, đang cùng quê nhà cắt đứt liên lạc mười mấy năm sau. Khát Ga rốt cuộc gặp được đến từ quê hương người, có thể quá trình nhưng chẳng phải đáng mừng, bởi vì bọn họ mang tới chiến tranh lần thứ ba tin tức. Ở nô dịch người thú mở ra Azeroth cửa sau đó, quân đoàn Legion lấy một loại quỷ dị vừa kinh khủng tử linh ma pháp sống lại vong linh đại quân. Một lần nữa đồ độc Azeroth, que Ertheler hủy diệt, Lordaeron lâm vào là ôn dịch hoành hành tử địa. Liền Dalaran đều ở đây cuối cùng trong chiến dịch bị một cái tên là Akaimon mạnh đại ác ma chỉ một cái san thành bình địa. Biết được tin tức này sau đó, liên minh quân viễn chinh trên dưới tràn ngập một cổ âm trầm bầu không khí. Mỗi một người đều hy vọng có thể lập tức trở lại gia viên, một lần nữa vùi đầu vào bảo vệ quốc gia trong chiến tranh, chống lại tà ác xâm nhập. Những thứ này bị cùng nhau truyền tống tai nạn đánh bậy đánh bạ ném đến ngoại vực quê nhà người. Mặc dù số người rất ít, nhưng người người tinh nhuệ. Dalaran bên trong nhiều nhân vật cao tầng từ không cần phải nói. Cao đẳng tinh linh, nha không, hẳn gọi huyết tinh linh. Huyết tinh linh vậy một khối, không chỉ có do năng lực trác tuyệt Kaenertha vương tử thống lĩnh, còn có bao gồm Romat ở bên trong rất nhiều truyền kỳ pháp sư vị này ở Dalaran nhưng mà thanh danh. Bên ngoài nặn có thể hệ ma pháp đại sư, lấy được bọn họ trợ giúp. Tiếp theo mấy tháng trong thời gian, liên minh quân viễn chinh người sống sót nhiều lần chiến thắng mã sắt bên trong bữa dưới quyền ác ma quân đội, lấy được chiến quả, so với quá khứ mười mấy năm chung vào một chỗ còn muốn huy hoàng được hơn. Lại vừa gặp lấy Ada cầm đầu Naru, ngồi bị quân viễn chinh gọi là gió bão cứ điểm quan trọng, vũ trụ chiến hạm đến tham dự vào đối kháng quân đoàn Legion trong hàng ngũ, mà Delany người cũng là ở phía trước biết Duy Luân dưới sự lãnh đạo đi ra núi sâu chung nhau tham chiến, ngoại vực cây cân, cơ hồ vì vậy trở về sử không có tiền lệ thăng bằng. Mã sắt bên trong bữa đạt tới dưới quyền, tà năng bộ lạc, lần thứ hai dẫn dùng vực sâu lãnh chúa máu người thú tạo thành bộ lạc. Mã sắt bên trong bữa mặc dù không như Manoroth cường đại như vậy, có thể hắn máu nhưng vẫn làm cho những thứ này người thú đổi được vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ bị ác ma hoàn toàn hủ hóa, lại cũng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu lần lượt tháo chạy, liền thất yếu. Mà nay Khát Ga nhà Sata thành, chính là trước đây không lâu bởi vì một lần thành công đánh bất ngờ. bị quân Viễn Chinh cùng Delany người đạt tới Nauru liên quân cướp đoạt trở lại. Cũng tiến hành vội vàng xây lại và củng cố, làm tiền tuyến căn cứ sử dụng trước Delany đầu người cũng bọn họ đi tới Delano thế giới sau này. Kiến thiết thủ đô cùng gia viên, nhưng không lâu sau, Dalaran bọn Pháp Sư liền cùng huyết tinh linh vương tử đoàn người các loại, cùng chung quay trở về Azeroth. Liên minh quân Viễn Chinh người sống sót người người cũng muốn theo bọn họ trở lại. Không chỉ là bởi vì hy vọng tham dự vào bao vây gia viên chiến tranh lần thứ ba bên trong đi. Canh khát vọng có thể một lần nữa bước lên quê hương đất đai. Nhưng bọn họ không trở về. Cũng không thể trở về. Không có bọn họ, mã sát bên trong bữa dưới quyền quân đội đem có thể hoàn toàn nắm trong tay toàn ngoại vực. Quân đoàn Legion hoàn toàn có năng lực mở bị người phàm đóng kín hắc ám cửa. Mượn ngoại vực chỗ này vũ trụ giao thông đầu mối then chốt. Hướng Ganzeroth oạt tiến quân. Thủ vọng thành nhỏ chính là ngăn trở ở ác ma cùng hắc ám cửa giữa duy nhất phòng tuyến. Tuyệt không thể lui về phía sau nửa bước. Tóm lại, đây chính là khát ga ở cái thế giới này câu chuyện. Bất luận như thế nào. Hôm nay liên quân phòng tuyến cuối cùng là ổn định lại. Sata thành cùng Quang Vinh thành nhỏ nối thành một đường. Chung nhau áp chế trước mã sắt bên trong bữa xâm chiếm. Đoạn này thời gian hắn thường thường muốn. Azeroth thế nào? Chiến tranh lần thứ ba lại là hay không kết thúc? Chỉ mong chính nghĩa một khối chiến thắng quân đoàn Legion mới phải. Mà bây giờ công việc nghiên cứu. Thật ra thì chỉ là hắn ở rộn rịp trong công việc. Hiếm có nghỉ ngơi cùng buông lỏng mà thôi. Phát hiện Nauru nhất tộc bên trong cũng có liên quan tới tiên tri ghi lại sau đó. Ở thời gian rảnh thăm dò liên quan tới tiên tri chân tướng. Liền trở thành hắn đang học Nauru kiến thức hơn. Có hứng thú nhất nghỉ ngơi hoạt động. Hắn hít một hơi thật sâu. Lại chậm rãi khạc ra. Một lần nữa nhặt lên bút lông chim, phiên dịch, từ đó đối với hư không giới vực một bên, bước ngang qua bao la chỉ cảnh phòng tuyến rốt cuộc liên là toàn thể. Mấy trăm ngàn chiếc dốc hết vô số tinh hệ tài nguyên chế tạo ra vũ trụ cấp tàu chiến đấu thoi tuần. Trong đó, trăm triệu hàng tỷ đến từ không cùng chủng tộc binh lính tinh nhuệ gối lên mâu đợi sớm cảnh giác. Đến từ hư không lần kế tập kích. Tiên tri đem cái phòng tuyến này đặt tên là ban dẫn đường ở ngươi phòng tuyến. Ý là vĩnh hằng người giữ cửa, viết xuống ban dẫn đường ở ngươi bốn chữ sau đó. Khát ga sững sốt một chút, ban dẫn đường ở ngươi, ban dẫn đường ở ngươi. Đây không phải là cao đẳng tinh linh bọn Pháp Sư tới nay từ Sanuel đạt tới ma lưới năng lượng. Xây dựng canh phòng Queuthaler biên giới dáng vóc to bình phong che chở tên sao? Hắn vừa mới bắt đầu còn lấy là đây chỉ là một kinh người trùng hợp. Vị kia trong vũ trụ tiên tri, sử dụng và cao đẳng tinh linh hộ quốc bình phong che chở không sai biệt lắm tên chữ tới đặt tên. Điều này ngang qua vũ trụ phòng tuyến, lại bởi vì Nauru chữ viết tính đặc thù. Mà bị mình chuyện đương nhiên phiên dịch thành đầu óc bên trong tha lơ tiếng nói nghĩa trong hoàn. Cảnh, ban dẫn đường ư ngươi. Có thể, ở hắn lặp đi lặp lại xác nhận bên tay trái Nauru tấm đá sau đó. Nhưng khiếp sợ phát hiện, ban dẫn đường ư ngươi, cái từ ngữ này. Căn bản là do tha lơ ngữ văn chữ viết thành. Một chữ không kém, nói cách khác, cầm khối đá này giao cho mình Ada. Cũng không sử dụng Nauru chữ viết diễn tả cái này vũ trụ phòng tuyến. Mà là trực tiếp dùng tới. Queuthaler Thaler tiếng nói. Cái này, làm sao sẽ? Đột nhiên bây giờ, bởi vì một cái hiện lên tại con tim suy đoán. Khát ga như bị sét đánh. Này tiên tri, người tiên tri, chẳng lẽ nói. Cái này hai cái tiên tri không chỉ có là cùng một người. Hơn nữa còn xuất thân từ sử dụng tha lơ tiếng nói cao đẳng tinh linh đất nước. Khát ga chợt đứng dậy, sống lưng phát ra, ca đi, một tiếng giòn giá. Hắn không để ý theo sát phía sau mãnh liệt cảm giác đau đớn. nhặt lên trên bàn Naru tấm đá, bước nhanh hướng trung tâm thành phố đi tới. Hắn phải đi hướng Ada tìm kiếm một cái chân tướng. Sata thành sớm ở hơn 20 năm trước, liền bị gặp phải Kilchedon đầu độc người thú bộ lạc phá hủy. Bởi vì mới vừa thu phục không lâu, vừa không có thừa người, cũng không có cần vật liệu xây cất, xây lại công tác chậm chạp không thể mở ra. Đi xuyên qua bừa bãi một mảnh đường mòn bên trong, tùy ý có thể gặp Delani người dân tị nạn lều vài. Còn có rất nhiều tới tìm kiếm che chở nha người, và những cái kia chiếm cứ áo kim bữa nhiều năm trước bởi vì bóng dáng nghị viện đưa đến nổ lớn mà. Lâm vào là phế tích Delani người dùng để mai táng người chết thần thánh miếu thờ nha người đồng. Bào không cùng, những thứ này đi tới Sata thành nha người. Không thể nghi ngờ canh khát vọng hòa bình cùng yên lặng. Lại vượt qua mấy chỗ liên quân thiết trí trạm kiểm soát sau đó. Khát ga rốt cuộc đã tới trung ương thành phố Thánh Quang Quảng Trường. Cho tới bây giờ đến ngoại vực dạy, Naru Ada liền ở nơi đó hướng các tín đồ giảng đạo. Còn chưa đi vào, Khát ga liền cảm nhận được một cổ lực lượng kỳ lạ, mang có sinh vật có trí khôn sinh mạng đặc thù cá thể. Tản ra chập chờn, không thuộc về đã biết người bất kỳ, lại vô cùng cường đại, chỉ là lơ đãng tản ra ma lực chập chờn liền để cho Khát ga ý thức được. Người này sợ rằng có không có gì sánh kịp lực lượng. Còn như kết quả mạnh bao nhiêu, hắn biết, ngay cả mình trong suy nghĩ nhất cường đại nhất lão sư Medivh cũng xa không đạt tới người này một phần vạn, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên tri mới có thể như vậy. Nghĩ tới đây, Khát ga không nhịn được bước nhanh hơn. Trước mắt tình huống chiến đấu tiến triển đáng mừng, chúng ta đã ở nhất đến gần hư không giới vực tinh cầu thành lập cứ điểm. Nhưng liên quan tới như thế nào mới có thể hoàn toàn thanh trừ hư không hủ hóa nghiên cứu, như cũ hết đường xoay sở, làm Naru đặc biệt thánh khiết nhẹ linh chi âm. Cái đó mạnh mẽ tồn tại cùng Ada nói chuyện với nhau thanh âm xa xa truyền tới. Đi vào Thánh Quang Quảng Trường cổng vào, Khát ga thấy như thuần túy thánh quang ngưng tụ mà thành Ada trước người. Đứng một người vóc dáng cao gầy, dáng người cao ngất, đầu tóc bạc trắng như xế chiều ông già, da nhưng như người tuổi trẻ vậy mềm non trắng nõn, người mặc rộng lớn màu đỏ thẫm pháp bào sinh vật hình người. Từ dáng vẻ đạt tới vậy xuyên ra tóc lắng tai đóa. Người này tựa hồ là một người cao đẳng tinh linh, hoặc giả nói là huyết tinh linh. Khát ga căn bản không biết, có cái nào huyết tinh linh có kinh khủng như vậy thực lực. Chẳng lẽ nói người trước mắt chính là xuất thân từ Que Uthaler, lại hướng dẫn vũ trụ đối kháng tà ác tiên tri sao? Mới vừa giả thiết nói cho hắn, quả thật không khỏi khả năng này. Hắn đáy lòng vì vậy xuất hiện mãnh liệt cảm giác không chân thật. Ngay hoảng hốt cảm thấy, số mệnh để cho mình ở tối nay đọc và tìm hiểu liên quan tới tiên tri ghi lại. Lại dẫn mình đi tới Ada. Cùng người này trước mặt, một cái liên quan đến vũ trụ, liên quan đến thời gian sợi chân tướng, liền ở nơi này chờ trước mình. Ngay tại hắn quan sát người này bóng lưng thời điểm, đối phương nếu có phát hiện vậy quay đầu lại, vừa vặn nhìn thẳng vào mắt hắn với nhau, trên mặt còn treo mỉm cười thân thiện. Đó là một đôi đầy đủ kinh tang thương, hàm chứa vô cùng trí khôn. Tựa như có thể quen biết rõ linh hồn thâm thúy cặp mắt. Khát ga không nhịn được bừng tỉnh thất thần. Hắn cảm thấy mình gặp qua người này. Ang Ma mỉm cười quan sát Khát ga một lát. Người tốt, người bảo vệ đồ. Khát ga đột nhiên như giống như bị chạm điện nhớ ra rồi người này khuôn mặt. Đây không phải là 18 năm trước. Trong giấc mộng hướng mình vạch trần lão sư Medivh gặp phải hủ hóa chân tướng. Người kia sao? Loảng xoàng, cứng rắn Naru tấm đá trùng trùng rơi xuống đất, cầm đã sớm mất đi ma pháp bảo vệ gạch đập ra vết rách. Ngươi là ta trong mộng, là ta, cũng không phải ta, Ang Ma cười một tiếng, hắn ném xuống khát ga, quay đầu lần nữa đối với Ada nói, tóm lại tình trạng gần đây nói chung như vậy. Khổ cực các ngươi, tới bên này chính là vì cầm tin tức mang cho ngươi. Thuận tiện mượn ngoại vực tiết kiệm một chút truyền tống thời gian. Ta đi trước, không lâu sau từ sẽ có người cùng các ngươi cùng chung giải quyết mã sắt bên trong bữa uy hiếp. Dứt lời, hắn cùng Ada tạm biệt, đi về phía lối ra, đi qua khát ga bên người lúc, gặp người sau vẫn là bộ dáng khiếp sợ, còn cố ý đánh chụp người sau bả vai, nói, đừng suy nghĩ, ta chính là tiên tri. Dứt lời, hắn liền biến mất ở một đảo vô căn cứ hiện lên không gian kẽ nứt bên trong. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm khát ga, nhìn Ada không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyensv.com/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dan-nối-moi-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.